Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, canh 3, quan dư phỉ cau mày tự hỏi, lúc này đây muốn mượn tiền hẳn là tương đối nhiều, quần áo, Hogwarts học viện, các loại đạo cụ, hắn một người muốn tiền trả nói có phải hay không muốn phá sản. Nếu như vậy khiến cho Lục Tiêu ra tiền đi. Hắn hẳn là không thiếu tiền. Quan dư phỉ nhìn Lục Tiêu biểu tình làm Lục Tiêu ấn đường nhảy dựng. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Trên thực tế, Lục Tiêu cũng không có đoán sai. Quan dư phỉ nói, mua một ít quần áo cùng ngoạn ý nhi. Còn muốn làm một chút tiểu sinh ý, Lục Tiêu nhíu mày. Hỏi, ngươi không có tiền, có quan dư phỉ nói. Lục Tiêu nghe thấy cái này tự thiếu chút nữa, không có tức giận đến tạc mau muốn đánh tiểu tử này. Một đốn, quan dư phỉ nói tiếp, không đủ, hắn trong thanh âm mang theo một chút ủy khuất. Lục Tiêu nghe luôn luôn ái giả cao lãnh quan dư phỉ làm ra một bộ ủy khuất hề hề bộ dáng. Trực giác chính mình phải bị hố, quan dư phỉ từ nhỏ cứ như vậy, ngày thường trang cao lãnh đại gia. Một khi có chuyện gì yêu cầu đối phương thời điểm liền bắt đầu các loại làm nũng bán manh trang. Đáng thương tú hạn cuối. Giây tiếp theo, cơ trí Lục Tiêu ở trong xe phóng nổi lên kính bạo bảy kim loại nặng âm nhạc. Vô cùng kính bạo âm nhạc vang lên. Lục Tiêu tứ chi theo âm nhạc vũ động lên. Nắm tay lái, trong miệng hừ ca, Lục Tiêu ca, ta cảm thấy ngươi. Hẳn là không thiếu chút tiền ấy, kính bạo âm nhạc thanh quan dư phỉ thanh âm có vẻ có chút tiểu. Cảm thấy cái gì, Lục Tiêu làm bộ nghe không thấy bộ dáng. Hỏi, giây tiếp theo âm nhạc vang lên, Lục Tiêu đi theo hừ lên. Talk cross out what I've become, erase myself, đem hiện tại chính mình hoàn toàn thay đổi. Đem trước kia chính mình lau đi, quan dư phỉ để cao thanh âm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là không thiếu chút tiền ấy. What you thought of me? Why you clean this slate? With the hand of uncertainty. Khi ta dùng ta này chỉ không xác định tay lau đi này phiến ghi lại khi. Ngươi sẽ thấy thế nào ta? Lục Tiêu đi theo âm nhạc ở hư ca. Tựa hồ hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? Nói lớn tiếng chút. Ta, nghe không thấy. Ngoặc kép. Quan dư phỉ cũng không phải ngốc, lập tức liền xem thấu Lục Tiêu vụng về kỹ thuật diễn. Nhân loại ngu xuẩn, thật đương như vậy hành động có thể giấu trụ hắn sao? Quả nhiên chính mình chỉ số thông minh có bao nhiêu liền sẽ đem người khác chỉ số thông minh tưởng. Thành nhiều ít, thư trừng suy nghĩ một chút, ngón tay vừa động, bùm bùm đánh bàn Fimini thư trừng V, sách mới Harry Potter sắp ở Weibo tuyên bố. Ngươi hỏi tóm tắt ở nơi nào? Quá lười, không nghĩ viết, biểu tình, không phục cắn ta, .jpg, lúc này Weibo anh động, An Chi nhược tố các fan kích động, tuy rằng thay đổi một cái hào gửi công văn đi, nhưng là này đại biểu bọn họ có thư nhìn a. Nhìn đến quá lười không nghĩ viết 5 chữ nháy mắt không muốn nhiều lời cái gì. Còn có loại này tao thao tác. Lần đầu tiên nhìn thấy lười còn lười đến như vậy đúng lý hợp tình. Mặt đen, thiếu niên, ngươi cũng là rất cường thế. Như vậy lười thật sự hảo sao? Bất quá liền tính lười, ngươi cũng là toàn thế giới tốt nhất thiếu niên A còng thư trừng V. Vì thiếu niên điên cuồng đánh cô. Vì thiếu niên điên cuồng đánh cô. Quan dư phỉ nhìn bình luận phía dưới mở ra thảo luận. Gợi lên khóe môi. Có một loại các ngươi đều không có xem qua mà ta trước đó xem qua nho nhỏ kiêu ngạo cả mơ ni hắn. Cảm thấy Harry Potter khẳng định sẽ hỏa. Muốn ở người khác bỏ vốn phía trước chính mình khai một cái Hogwarts học viện. Trở thành đệ nhất nhân. Nhưng mà quan dư phỉ trước mắt cũng không có như vậy vốn to tới khai sáng Hogwarts học viện. Hết chương.